Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 104, tầng thứ 6, góc truyện audio.com. Ngay tại Trung Ôn bước vào thập trận tháp tầng thứ 5 về sau, Tô Tử Mặc cũng leo lên tầng này. Tầng này là trở thành sơ cấp bố trận sư cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Tổ hợp trận pháp, mặc dù đều là sơ cấp bố trận sư, đối với trận pháp lý giải cũng chia cao thấp. Có người có thể đem hai loại trận pháp tổ hợp cùng một chỗ, mà có người có thể đem ba loại trận pháp, thậm chí nhiều hơn trận pháp dung hợp cùng một chỗ. Tầng thứ 5 tổ hợp trận pháp là dò ảo trận, khốn trận, sát trận trong tùy ý hai loại dung hợp mà thành. Sở dĩ khó, một mặt là bởi vì tổ hợp trận pháp trận văn giao thoa, càng thêm khó có thể phân biệt, dễ dàng phán đoán sai lầm. Một phương diện khác, hai cái nhất giai trận pháp tổ hợp cùng một chỗ, liền có nghĩa là có hai cái mắt trận, phá trận khó khăn gia tăng. Tuy rằng nhị giai trận pháp cũng có hai nơi mắt trận, nhưng hai cái nhất giai trận pháp tổ hợp cùng một chỗ, vẫn không có phá giải nhị giai trận pháp khó khăn cái lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Phá hư tổ hợp trận pháp một chỗ mắt trận, tương đương phá hết tổ hợp trong trận pháp một tòa đại trận. Cũng chỉ còn lại có một tòa khác đại trận, gặp nhẹ nhõm rất nhiều. Mà phá hư nhị giai trận pháp một chỗ mắt trận, nhị giai trận pháp vẫn như cũ tồn tại. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ cảm thụ một phen, liền ý thức được, chính mình lần trải qua chính là khốn trận cùng ảo trận tổ hợp đại trận. Vận khí bình thường, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Nếu như là có chứa sát trận tổ hợp đại trận, đối với Tô Tử Mặc mà nói liền đơn giản hơn nhiều. Bất quá lấy Tô Tử Mặc hôm nay tại trên trận pháp lý giải, bài trừ xông qua tầng thứ 5 cũng không khó. Chẳng qua là gặp tốn thời gian lâu một chút. Thời gian từng giọt trôi qua. Thập trận tháp bên ngoài phần đông trận phong đệ tử đều không có rời đi. Lúc này, mọi người hơn phân nửa tâm tư ngược lại không có ở đây Trung Ôn trên người, mà là hiếu kỳ vừa mới xông qua tầng thứ 4 đại trận người đến tột cùng là người nào. Tiếp cận lúc chạng vạng tối, tầng thứ 5 đại trận hào quang rốt cuộc sáng lên. Nhất định là Trung sư huynh. Lúc này đây Trung sư huynh lại phá ghi chép, so với trước đó lần thứ nhất nhanh hơn, cũng không biết có thể hay không xông qua tầng thứ 6 rồi. Phần đông đệ tử lại bắt đầu nghị luận lên, thập trận tháp từ tầng thứ 6 bắt đầu, khảo nghiệm đúng là bố trận sư đối với nhị giai trận pháp lý giải. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ nhất cùng loại, bố trí ra một tòa nhị giai phụ trợ loại trận pháp là được. Nhị giai trận pháp trận văn, nếu so với nhất giai trận pháp phức tạp rất nhiều, khó khăn cũng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Hơi có sai lầm, sẽ bày trận thất bại. Phần đông trận phong đệ tử cũng biết, có thể hay không xông qua tầng thứ 6. Tại một canh giờ ở trong sẽ có kết quả. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Mắt thấy một canh giờ liền qua. Tầng thứ 6 trận văn ánh sáng vẫn không có lóe sáng. Đột nhiên, thập trận tháp trước cửa ra vào, không gian một hồi hoảng hốt, một bóng người thoáng hiện, trong lòng mọi người chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Trung Ôn, ai, đáng tiếc, không có xông qua tầng thứ 6. Kỳ thật vẫn là tốt. Trung sư huynh lần này xông qua 5 vị trí đầu tầng thời gian ngắn hơn. Đã đánh vỡ lúc trước lập nên ghi chép. Dù sao tại thập trận tháp trong trải qua sát trận, Trung Ôn trên người quần áo rách nát rồi không ít, nhìn qua có chút chật vật, nhưng thần sắc vẫn như cũ trầm ổn, ánh mắt kiên định. Trước tiên hướng thập trận bi nhìn lại, thập trận bi đệ nhất đi đột nhiên lóe ra một đạo quang mang sáng chói chói mắt. Tên vẫn là Trung Ôn, chính giữa chữ viết không thay đổi. Còn là xông qua tầng thứ 5, đằng sau tốn thời gian, làm mất đi 5 cái nửa canh giờ, đổi thành 5 canh giờ lẻ một khắc. Trung Ôn giãn nhẹ một hơi, lần này tại bố trí nhị giai trận pháp cuối cùng trước mắt, Cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ. Trận văn có chỗ độ lệch. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Có chút đáng tiếc. Bất quá. Dù sao lại lần nữa đánh vỡ chính mình sáng tạo ghi chép. Cũng coi như có chút thu hoạch. La trưởng lão lại cười nói. Không tệ. Không tệ. Trở về tiếp tục cố gắng. Tranh thủ tại tấn thăng làm nội môn đệ tử trước. Xông qua tầng thứ 6. La trưởng lão yên tâm. Tầng thứ 6 ngăn không được ta. Trung ôn tin tưởng gấp trăm lần. Trung ôn tin tưởng. Đầu phải đi về lại nghiên cứu một đoạn thời gian. Hắn tuyệt đối có thể xông qua tầng thứ 6. Trung ôn cùng la trưởng lão ôm quyền cáo từ. Đối với sau lưng phần đông trận phong đệ tử gật gật đầu. Quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước. Trung ôn phát hiện một thân khác thường. Những thứ này trận phong đệ tử đến đây. Vốn chính là vì quan sát hắn có thể hay không sáng tạo ghi lại. Mà hôm nay, hắn đã ly khai. Những đệ tử này nhưng không có rời đi ý tứ. Hôm nay màn đêm buông xuống. Những đệ tử này lại không xông trận. Còn ở nơi này lưu lại làm cái gì? Trung ôn dừng bước lại. Ánh mắt tại phần đông trận phong đệ tử trên mặt đảo qua. Hắn phát hiện ánh mắt của mọi người. Hữu ý vô ý đều nhìn về phía thập trận tháp. Tựa hồ đang đợi cái gì? Chẳng lẽ còn có người xông trận? Ngũ phong bên trong, trừ ta ra, còn có người nào xông trận? Gặp đưa tới mọi người quan sát. Trung ôn âm thầm nhíu mày. Đi vào một vị trận phong đệ tử bên cạnh. Nhìn như tùy ý mà hỏi. Vương sư đệ, các ngươi còn ở lại chỗ này chờ cái gì? A, vị này họ Vương đệ tử có chút bối rối. Nói quanh co nói. Bên trong còn có hai người xông trận. Một cái trong đó cũng xông qua tầng thứ 4 đại trận rồi. Nhưng không biết là người nào. Ta suy nghĩ chờ người này đi ra mở mang kiến thức. Liền là có chút tò mò. Muốn nhìn một chút người này là ai. Một vị khác đệ tử ngượng ngùng cười nói. Bọn hắn dù sao lúc ban đầu là phụng bồi Trung Ôn đến đây xông trận. Hôm nay Trung Ôn rời đi. Bọn hắn lại lưu lại lúc này. Lực chú ý đều đặt ở trên thân người khác. Tổng cảm giác có chút xấu hổ. Trung ôn thần sắc nhẹ nhõm. Cười cười. Khoát tay nói. Cũng tốt. Tả hữu vô sự. Ta cũng ở đây nhìn một cái. Trung ôn vừa dứt lời. Thập trận tháp tầng thứ 5 trận văn ánh sáng thoáng hiện. Trong đám người một mảnh xôn xao. Xông qua tầng thứ 5 rồi hả? Đủ để tại thập trận bi trên lưu danh. Lợi hại, người này là ai? Nghe được trong đám người tiếng nghị luận. Trung ôn thần sắc dần dần ngưng trọng. Tuy rằng hắn biết rõ. Nhị giai trận pháp trận văn muốn phức tạp rất nhiều. Người này khẳng định xông không qua tầng thứ 6. Nhưng chẳng biết tại sao. Trung ôn trong lòng có chút bất an. Mơ hồ cảm nhận được. Địa vị của mình nhận lấy uy hiếp. La trưởng lão ánh mắt tại thập trận tháp tầng thứ 5 lưu lại hồi lâu. Mới chậm rãi thu hồi. Cái kia lão già khọm khẹm ở đâu nhặt được bảo. Lại là cái trận pháp thiên tài. Bất quá, kẻ này như thế nào dùng 17 hơi thở thời gian. Liền xông qua sát trận hay sao? Chẳng lẽ sát trận mắt trận? Liền vừa vặn lúc này con bên người. Vận khí. La trưởng lão nhíu mày trầm tư. Nguyên bản không có ý định rời đi trận phong đệ tử. Nhìn thấy cái này thần bí xông trận người rõ ràng xông qua tầng thứ 5. Mọi người càng sẽ không ly khai. Tầng thứ 6 khảo nghiệm chính là nhị giai trận pháp. Có thể hay không vượt qua. Một canh giờ ở trong sẽ có kết quả. Mọi người cũng không quan tâm chờ lâu một canh giờ. Cảnh ban đêm dần dần xuống. Tại thập trận tháp chạm kế tiếp cả ngày. Không ăn không uống. Coi như là luyện khí sĩ cũng có chút mệt mỏi. Hai đầu lông mày lộ ra vẻ uể oải. Đã qua nửa canh giờ. Nhanh, chờ một chút nhìn. Ở nơi này cái trận phong đệ tử thanh âm vừa mới rơi xuống. Thập trận tháp tầng thứ 6 trận văn ánh sáng thoáng hiện. Dường như chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. mấy trăm vị Trận Phong đệ tử ngửa đầu, miệng mở rộng, trong lúc nhất thời quên mất hô hấp. Tất cả mọi người thần tình, tại thời khắc này, đều ngưng kết tại trên mặt. Ánh mắt phức tạp, mê hoặc, kinh ngạc, rung động. Căn bản không cần một canh giờ, chỉ mới qua nửa canh giờ, Tô Tử Mặc cũng đã xông qua tầng thứ 6. La trưởng lão nhảy khỏi mặt đất một tiếng đứng dậy, nhìn qua thập trận tháp 6 tầng lóe lên trận văn ánh sáng. Trong lòng nhiều lần nhắc tới, cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp, tông môn xuất hiện một cái chính thức trận pháp thiên tài. Cách chương